Chương 1848, bất hủ, trở về. Cầu thạ. Chương 1848, bất hủ, trở về cầu thạ mà liền trong nháy mắt, tại nơi u minh giới xưa nhất U Linh thay đổi thành một cái nhất ban đầu hồn chi lực sau đó. Trương Thường linh hồn giống như là nghe thấy được cái gì mỹ vị món ngon một dạng, chợt mà bạo phát ra một loại tham lam tới cực điểm khát vọng. Mà đồng thời, cái này một điên cuồng khát vọng cũng là phản ứng đến rồi trong hiện thực. Một đạo dính bất hủ hơi thở hồn trụ, chợt địa y đi trương tường tồn tại làm trung tâm, hướng về trong bầu trời một cái vạn dặm không gian liệt phùng trong thẳng bắn đi, xuyên thấu hai cái thế giới trong lúc đó khoảng cách cùng phong tỏa, không có vào đến rồi u minh giới ở chỗ sâu trong. Ven đường chi, hết thể va chạm vào cái này một đạo hồn trụ tồn tại, tất cả đều là biến thành thuần túy nhất hồn chi lực, bị cái này một đạo hồn trụ hấp thu đi vào. Đạo này dính bất hủ hơi thở hồn trụ, giống như là nhất tham lam tồn tại một dạng, đem u minh giới trong gặp phải hết thể mọi thứ tất cả đều phân giải thành hồn chi lực, sau đó như là thao thiết một dạng mà nuốt vào. Đương nhiên, thân là xưa nhất một trong u linh phá tán mở hồn chi lực, cái này một đạo hồn trụ cũng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngất trời hồn trụ trực tiếp từ như hỗn độn một dạng, từ u minh giới xưa nhất u linh biến thành dày đặc hồn lực ở giữa xuyên thấu mà qua, trực tiếp đem như hỗn độn vậy hồn chi lực cho nuốt vào. Hơn nữa, như u linh giới xưa nhất u linh tích lũy không biết bao nhiêu năm hồn chi lực, thật sự là quá mức hùng hậu duyên cớ. Ngay cả một đường xuyên thấu không biết bao nhiêu vạn dặm, cắn nuốt chí ít hàng tỷ chỉ u linh, đều chưa tư nở dê xuất hiện người bất luận cái gì đỉnh trệ hiện tượng hồn trụ, đều là trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ không riêng. Như hỗn độn một dạng, phân bố ở mấy trăm ngàn km vuông bên trong sền sệt hồn chi lực, tạo thành một cái to lớn cái phêu vũ dù mạ kỳ, hướng về kia trung gian hồn trụ đi đến gần, bị từ từ nuốt vào. Mà đương nhiên, ở hồn trụ điên cuồng mà cắn nuốt vũ linh lực lượng đồng thời. Một cực lớn đến không còn cách nào lường được hồn chi lực, cũng là thông qua hồn trụ quán chú đến rồi trường tưởng trong linh hồn. Từ dung hợp sau khi bắt đầu, liền vô thì vô khắc không có đang phát tán ra khát vọng cái này mọi khái niệm linh hồn, rốt cục phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ tới. Thế nhưng, vậy cũng lấy dễ dàng đem một cái quốc gia lãnh thổ, thậm chí là cả một cái địa cầu lãnh thổ đều chiếm linh hồn lực số lượng, cũng là không để cho trường tưởng linh hồn cảm thấy bao nhiêu thỏa mãn. Linh hồn của hắn vẫn như cũ ở cắn nuốt tiếp cận với vô cùng vô tận hồn chi lực. Phải biết rằng, ở đỉnh phong thời khắc, hắn chính là có thể mang một cái ẩn chứa vô số tinh cầu thế giới cho ma diện, đem chọn một cái thế giới bổn nguyên cướp đoạt đi ra tồn tại, vẹn vẹn chỉ đúng như vậy trình độ lực lượng tới, nhiều nhất chỉ là để hắn cảm thấy hơi thỏa mãn mà thôi. Còn như cảm thấy bão hòa cái này một loại sự tình, là căn bản cũng không khả năng phát sinh sự tình. Sợ rằng, hắn là đem chọn một cái u minh giới u hồn đều thôn vệ sạch sẽ, mới có thể khôi phục hắn thời kỳ toàn thịnh lực lượng đi. Bất quá, Trương Tường cũng là khắc sâu biết, muốn làm cái này một món sự tình, căn bản là không thể sự tình. Bởi vì, mới vừa từ hùng hậu hồn lực tới trong, từ từ khôi phục như cũ Trương Tường có thể dễ dàng cảm thụ được. Lấy chưa từng có từ trước đến nay phương thức trùng kích đến u minh giới ở chỗ sâu trong. Lấy đặc thù mưu lợi phương thức mang theo bất hủ khí tức, một đường chi tướng hết thảy đều mất đi thành hồn chi lực tới tự thân hồn trụ, nó bất hủ khí tức đang ở từ từ trở thành nhặt lấy. Đây là bởi vì, ở nguy cơ sau khi giải trừ, lần đầu tiên phản ứng kịch liệt bất hủ khí tức, đang ở từ từ bình phục tới. Nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, bởi linh hồn của hắn từ từ thanh tỉnh lại, đang tại khôi phục lấy vinh quang của ngày xưa. Ngưng thực linh hồn mặt ngoài đang ở đem một tia mang theo bất hủ hơi thở ban đầu bổn nguyên hồn lực cho che giấu. Đây mới là bất hủ khí tức trở thành nhạt nguyên nhân. Nếu như khí tức bất hủ hoàn toàn trở thành nhạt lời nói, không nói khác được rồi. Chỉ là u minh giới trong lấy triệu ức cũng không thể tính toán, vẫn tràn đầy khát vọng u linh sẽ gặp nhào lên mà, đem rõ ràng cho thấy vị ngon nhất hồn trụ cho thôn phệ cái không còn một mảnh. Cho dù là hắn đã là khôi phục một phần kiếp trước đại năng lực lượng, như trước vẫn không thể làm được ngăn cản cái này một chút tồn tại. Càng chưa nói, không có vào đến u minh giới chỗ sâu hồn trụ, rất rõ ràng đã là thức dậy một ít ngủ say không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên đồ cổ. Coi như là có tiếp cận bất hủ u linh, tồn tại ở u minh giới trong, Trương Tường đều là không ra ngoài dự liệu. Đáng tiếc như vậy, trở về thu đi dù sao, tích lũy đã là được rồi Trương Tường ở trong nội tâm thở dài một hơi nói. Mà đồng thời, thật sâu không có vào đến U Minh giới không biết bao nhiêu vạn bên trong hồn trụ, cũng là bắt đầu từ từ biến nhỏ lên. Hắn đem trọng điểm quan tâm đến đó chỉ xui xẻo cổ lão U Linh, tử vong sau đó tán giật đi ra hồn chi lực mặt, điên cuồng mà tiến hành cuối cùng trình độ cấp đoạt. Tại nơi đem chiếm cứ mấy trăm ngàn bình phương công bên trong hồn chi lực toàn bộ hấp thu sau đó, số lượng chi tích lũy cũng rốt cục dẫn phát rồi chất lượng biến hóa. Vậy liền đem trương tường linh hồn cho trùng điệp bao vây lại, lấy phương thức đặc thù hội tụ hối tới được này phá toái mảnh vụn linh hồn, cũng rốt cục hoàn thành sứ mạng của bọn nó, tiến hành rồi một loại cũ mới đại hoán thuế đổi, khởi ra bên ngoài tầng kia đời trước hồn xác, lấy mới sinh tư thế dung hợp đến rồi trương tường trong linh hồn, biến thành trương tường linh hồn một bộ phận. Còn như số lượng không thể tính toán hồn chi lực, thì là trở thành thuế đổi cần chất dinh dưỡng, cùng với biến thành trương tường bản thể linh hồn đột phá cực giới hạn lực lượng. Xoạt xoạt một đạo một số gần như toàn bộ thế giới cũng có thể nghe được tiếng vang, vang lên. Là ở vào trương tường linh hồn phía ngoài một tầng cũ hồn sắc nứt ra thanh âm. Một đạo từ trương tường linh hồn khu sắc ở giữa, hướng về tứ chi lan tràn đi khe hở, chợt xuất hiện. Sau đó, trương tường linh hồn liền mở hai mắt ra. Một huyền ảo vô cùng khí tức, từ hắn thân tản mát đi ra. Ta đã trở về trương tường như vậy nói. Mà chính là trong nháy mắt, bên ngoài thân thể hắn hồn sắc chợt mà vỡ nát ra, hóa thành điểm một cái tinh mang không có vào đến rồi không gian chung quanh trong, không có vào đến nơi này một mảnh nhỏ đại địa chi chung. Cùng lúc đó, nam ở trong hiện thật trương tường thân thể, cũng là mở hai mắt ra tới. Đợt, nguyên đán, cầu điểm dự gốc vẽ tháng. Mặt khác, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt cuối cùng. Một năm mới đến rồi, chúc phúc mọi người ở một năm mới bên trong, hồng hồng hỏa hỏa, khỏe mạnh vui sướng.